Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 118, phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đến, Vân Hề Lâu đèn sáng rực rỡ, Lâm Mang nhảy xuống ngựa, gã sai vặt bên ngoài Vân Hề Lâu lập tức tiến đến. Mặt nửa nụ cười nịnh nọt, "Đại nhân, tiểu nhân sẽ dắt ngựa của ngài vào sân." "Sao, những người này đã tập luyện kỹ năng, mắt sắc như lửa, trong việc nhận dạng, người như thế nào?" Lâm Mang bất ngờ liếc nhìn gã sai vặt một cái, vừa mới đi vài bước, một bóng dáng với khuôn mặt tươi tắn đã nhanh chóng tiến đến đón hắn. "Lâm đại nhân." Lý Tiến Trung cười hiền từ, "Đã lâu không gặp." Lâm Mang cũng cúi chào và cười nói, "Lý đại nhân, lần trước không biết danh, tánh của đại nhân đã có phần bất lịch sự." "Ha ha." Lý Tiến Trung cười nhẹ, rất nồng nhiệt kéo Lâm Mang đi vào. Hai người cùng đi đến phòng VIP ở tầng 3. Lý Tiến Trung cười nói, "Đầu bếp của Vân Hề Lâu rất giỏi, nên ta đã đặt phòng tại đây. Lâm đại nhân cũng sẽ không trách tội ta chứ?" Lâm Mang cười đùa, "Nếu không phải do Lý đại nhân mời, ta e là cũng không có cơ hội đến đây." Khuôn mặt Lý Tiến Trung càng ngày càng tươi tắn, tâm trạng rất tốt. Là một thái giám, bản thân rất nhạy cảm, nhiều người bề ngoại tôn kính, nhưng phía sau lại chửi hắn là thái giám chó, cái. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, vị Lâm đại nhân này không có sự khinh bỉ vì hắn là thái giám. Lý Tiến Trung đột nhiên rất phấn khích, ngay lập tức cầm lên một cốc rượu và nói to, "Lâm đại nhân, ly rượu này ta mời ngươi." Nói xong, hắn liền cạn ly một hơi. Lâm Mang cũng hầu như không kém, uống một ly. Lý Tiến Trung đặt cốc rượu xuống, cười nói, "Lần này mời Lâm đại nhân đến là để nói về vụ việc của Bạch Liên giáo. Lần này phía Tây Hán do ta chỉ huy, hy vọng rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Lâm Mang ngạc nhiên một chốc, khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên, nói, "Lý đại nhân, làm sao ngươi biết ta là người phụ trách của bên Cẩm Y vệ cho vụ lần này?" Lý Tiến Trung thản nhiên đáp, "Ta đã biết từ 3 ngày trước." Đôi mắt Lâm Mang như đông lại. Lý Tiến Trung cười nói, "Nào, Lâm đại nhân, hãy bắt đầu ăn đi." Nói xong, hắn liền không ngần ngại cầm đũa gắp thức ăn. Thấy vậy, Lâm Mang cũng không còn ngần ngại, dù sao thì có người mời, không ăn thì phí. Chỉ trong nháy mắt, 2 ngày đã trôi qua. Tại sân tập võ của Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Mang dẫn dắt mọi người đến. Và ở trung tâm sân, đã có 5 vị bách hộ dẫn đầu Cẩm Y vệ đang chờ đợi. Khi thấy Lâm Mang đến, ánh mắt của họ đều lóe lên một chút ánh sáng lạ. Thường, Lâm Mang quét mắt qua vài người trước mặt, nhíu mày. Toàn là người của Tây Viện. Không chỉ là người của Tây Viện, mà những người này trước đây còn là tâm phúc dưới trướng của Triệu Tĩnh Trung. Hắn vươn tay nhẹ nhàng mát xa cằm, có chút đau đầu. Quả nhiên, mọi chuyện lần này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Rất nhanh, một vị Cẩm Y vệ đến, nói khẽ, "Trấn phủ sử đại nhân có mệnh, lần này hành động do Lâm bách hộ chịu trách nhiệm toàn bộ, mọi Cẩm Y vệ của các bách hộ phải nghe theo sự điều khiển của Lâm bách hộ." Mọi người có biểu hiện khác nhau. Kế tiếp, họ đồng loạt cúi đầu nói, "Tuân mệnh." Lâm Mang hơi ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn về phía 5 vị bách hộ, có vẻ suy tư. Những gã này dường như không phải là người dễ dàng tuân theo. Lâm Mang bước từ từ vào giữa sân, không khí xung quanh hắn ngày càng nồng nặc, mỗi bước đi, ánh sáng quanh người hắn dường như tăng thêm một phần, chỉ vài bước sau, đã tụ tập thành một uy thế uy nghiêm. Ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người, đầy uy phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực nặng nề. Như núi, Lâm Mang lạnh lùng nói, "Vì lần này hành động do ta chịu trách nhiệm, vậy ta có một quy tắc, mong các ngươi ghi nhớ. Từ bây giờ trở đi, lời ta nói chính là quy tắc, các ngươi chỉ được thực hiện. Không được phản bác, ai không phục, bây giờ có thể đứng ra. Có ai có ý kiến, tĩnh lặng." Lúc này, ngay cả 5 vị bách hộ cũng im lặng không nói. "Nếu như vậy, ta xem như các ngươi không có ý kiến." Lâm Mang lạnh lùng mỉm cười, tiếp tục nói, "Các vị bách hộ, hãy cùng ta ra khỏi kinh thành, còn đối với những người dưới quyền các ngươi, do Tổng Kỳ dẫn đổi, phân tán rời khỏi kinh thành và hội tụ tại phủ thành Hà Gian Phu." Ngay khi lời nói vừa rơi, 5 vị bách hộ vốn bình tĩnh đột nhiên đổi sắc. Rõ ràng, đây là cách để cắt giảm quyền lực điều binh của họ. Về việc Lâm Mang được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy lần này, họ thực ra đã biết. Từ trước, vì biết chắc chắn không thể thay đổi, nên việc đứng ra phản bác bây giờ mới thực sự là không thông minh, nhưng động thái của Lâm Mang đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của họ. Một vị bách hộ đứng ra, cúi đầu nói, Lâm đại nhân, việc này có phải chăng không quá hợp lý? Khuôn mặt Lâm Mang đột nhiên trở nên lạnh lùng. Bạch, trước khi lời nói kịp rơi, vị bách hộ nói lên đã bị đánh bay, ngã xuống đất. Miệng phun máu tươi, cách chương.